Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4384, câu này có nghĩa là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mọi người vẫn cần phải ổn định tinh thần. Dương Bách Xuyên nhìn quanh tất cả rồi nói, đừng lo, vải ma hồn này không gây ra được sóng gió gì. Hơn nữa ta nói cho mọi người một tin tốt, những ma hồn này đã có ý thức, thế nên lệ khí và sát khí sẽ tiêu tán. Câu này có nghĩa là chỉ cần có được thì đó sẽ là sức mạnh thần hồn tinh khiết nhất, thứ mà bất cứ kẻ tu luyện nào đều thích. Mọi người nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì sáng mắt lên. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết do ma hồn mang tới cũng giảm đi không. Tất cả mạo hiểm tiến vào trong thành ma tộc, cuối cùng cũng chỉ là để đạt được cơ duyên, hoặc nói đúng hơn là thiên tài địa bảo. Tiên giới kẻ mạnh là vua, ai lại không muốn hơn người khác. Hơn nữa nói tới tài nguyên tu luyện, không có thực lực mạnh thì tu vi khó mà tưởng tượng được. Ví dụ như nơi gọi là cửu trùng thiên kia, rất nhiều người biết nhưng rất khó để vào được. Ít nhất thì tu vi cũng phải theo kịp mới có thể tiến vào được. Sau khi nghe Dương Bách Xuyên giải thích ma hồn có thể là sức mạnh thuần túy, tâm tư của mỗi người đều trở nên sinh động. Dương Bách Xuyên nhìn thấy tất cả, đây cũng là cảnh tượng mà hắn mong đợi. Đương nhiên hắn hy vọng tinh thần của mọi người được nâng cao, chứ không phải đối mặt với vài ma hồn đã ủ rũ. Đi sâu vào giữa cung điện, đây mới chỉ là khởi đầu, phía sau vẫn còn không biết bao trở ngại đang đợi bọn họ. Vậy nên mọi người cần phải có tinh thần, ma hồn châu chính là một chất xúc tác, hiệu quả có vẻ không tệ. Dương Bách Xuyên cười rồi nói, mọi người nghĩ cách bắt ma hồn luyện hóa, ai giành được sẽ là của người đó, nhưng tốt nhất nên hợp tác với nhau để tránh tổn thất. Mọi người cũng đừng lo lắng vấn đề không nhìn thấy, Mông Điềm đã bày đại trận. Đợi sau khi trận pháp khởi động thì ma hồn sẽ không còn chỗ để trốn. Dứt lời, xung quanh đã vang lên tiếng nổ. Tiếng động không lớn nhưng ai nấy đều có thể nghe rõ. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy phía chân trời xuất hiện kết giới màu bạc. Đó chính là đại trận được hình thành từ hơn 1.000 quỷ tiên do Mông Điểm dẫn tới. Lúc này, trong trận pháp có một luồng ánh sáng bạc nhàn nhạt chiếu rọi vào mọi người. Một cảnh tượng thần kỳ đã xuất hiện bên trong trận pháp. Không một ai có thể tránh thoát ánh sáng đang chiếu rọi. Sau khi ánh sáng bạc bao phủ xuống, trong số họ có 6 người đã xảy ra thay đổi. Khi ánh sáng chiếu lên, trên người bọn họ xuất hiện một tâm khí đen nhàn nhạt. Đây là ma khí, Định Hòa Bình lên tiếng. Vù vù vù, người cuối cùng khiến Dương Bách Xuyên giật mình, chính là một trưởng lão bên cạnh Hình Uyên Minh. 5 người kia đều có tu vi cấp bậc đại la. Nhưng điện lão bên cạnh Huỳnh Uyên Minh kia chính là Hỗn Nguyên Đạo Tiên sơ phẩm đấy. Vừa rồi mọi người còn đang phân tích thảo luận, nói cấp bậc hỗn nguyên không thể nào bị ma hồn nhập thể, hiện tại xem ra suy đoán không hề chính xác. Người kia của điện ma đan là Hỗn Nguyên Đạo Tiên, không phải cũng bị ma hồn nhập thể rồi hay sao? Cách chương